Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 248, trên đường lối ra. Cái gì? Lâm Thiên, cái kia hải quân thiên tài. Lại là hắn, làm sao có thể? Cái này nhân loại chính là lời đồn đãi kia trong hải quân thiên tài, hắn không phải đã cái kia. Sao? Làm sao sẽ xuất hiện tại Đông Hải? Còn vừa vặn bị chúng ta đụng tới, chấn động, vắng vẻ một dạng kinh hãi. Tên này dù cho đương niên những thứ này từ đại hải trình trốn ra được ngư nhân, cũng không khỏi từ trong lòng phát sinh rung động thật sâu. Lâm Thiên, tên này ở 8 năm trước, ở đại hải trình thực sự quá vang dội. Chỉ cần ở đại hải trình ngốc quá người, không có sẽ quên cái tên đó. Tên này đương niên có thể là xuất hiện tại vô số nhân khẩu bên trong. Bị vô số người sau khi ăn xong bàn luận, cho dù là bọn họ những thứ này, sinh hoạt tại đáy biển một vạn đô mi ngư nhân, cũng không biết từ bao nhiêu nhân loại lui tới hải tặc trong miệng. Nghe nói qua Lâm Thiên tên này, một năm kia là Lâm Thiên tên lóng lánh đại hải trình một năm. Thấy thế, Lâm Thiên trong mắt lóe lên khó hiểu. Ấn lý thuyết những thứ này ngư nhân không phải nên biết tên mình. Mình là 10 năm trước đi tới One Piece thế giới, tốn hao thời gian 1 năm, ở hải quân bên trong tiến hành đặc huấn cũng chính là 9 năm trước. Mình mới rời bến, lúc đó chính mình tiến nhập đại hải trình, tìm thời gian 1 năm, từ hải quân thượng úy lên tới hải quân đại tá, khi đó mình cũng hẳn không có như vậy nổi danh. Ở lúc, mình mới bị hải quân tổng bộ những tên khốn kiếp kia tuyên dương ra ngoài. Từ đây dương danh. Dạng này tính là ở 7 năm trước. Từ điểm đó mà xem, thời gian có chút không giống. Lâm Thiên nhất thời hôn mê. Lúc đầu cho rằng những thứ này chạy ra đại hải trình ngư nhân đã sẽ không giải vĩ đại đường hàng hải chuyện. Làm sao bọn họ còn biết mình tên? Cái này được rồi, ép không có giả dạng làm. Bị gài bẫy. Không nói Lâm Thiên tại nơi ngất không có ngất. Phản chánh sử Sauron, Luffy, Sanji. Tất cả mọi người hôn mê, đều mông vòng. Lâm Thiên, người không phải hải tặc sao? Usopp hai tay ôm đầu, kinh ngạc không gì sánh được hỏi, làm sao đột nhiên biến thành hải tặc? Đây là có chuyện gì a? Luffy, Lâm Thiên quá khứ là hải quân. Phía sau hắn phản bội đi ra. Ta nhưng là thật vất vả chỉ có kéo hắn khi ta phó thuyền trưởng. Đối với Luffy mà nói, có thể đem Lâm Thiên tạo nên chính mình tặc thuyền là món rất tự hào sự tình. Nhìn bóng lưng kia, Nami nhẹ giọng lẩm bẩm nói. Hắn không chỉ có là hải quân, còn là hải quân thiên tài. Nguyên lai hắn nói tất cả đều là thật. Zenzo trên mặt lộ ra khiếp sợ. Cái này hải tặc là hải quân thiên tài. Nói hắn như vậy là một bả rút ra sau lưng truy phân. Lâm Thiên trong mắt lóe lên một tia sát khí. Các ngươi đã biết thân phận ta, vậy không lưu được các ngươi. Nói xong, Lâm Thiên chậm rãi giơ tay lên trong truy phong. Một cổ vô hình kiếm khí vờn quanh ở trên thân kiếm, liền giống một điều du động con rắn. Thật là kỳ dị, cấp Lâm Thiên trong tay tú kiếm tăng thêm một ít thần thánh chi quang. Tết tóc lấy hai con trùng thiên pháo tóc ngư nhân cán bộ. Nghiêm túc trên mặt của cũng đầy sợ hãi. Run giọng hỏi A Long, làm sao bây giờ? Hắn chính là cái loại tình trạng này cường giả. Chúng ta ở trên tay hắn không hề lực trở tay. Coi như toàn bộ bên trên, ngay cả nhân gia nhất chiêu đều gánh không được. Không cần tên này cán bộ đặt câu hỏi, A Long sắc mặt cũng khó nhìn không gì sánh được. A Long cuồng vọng, tự nhận ngư nhân chủng tộc cao hơn nhân loại, nhưng không có nghĩa là hắn ngốc. Đối với cái này chủng cao thủ cấp bậc A Long làm sao chẳng biết. Nhân vật như vậy bọn họ chỉ có ngưỡng vọng tồn tại. Đây là giỏi hơn toàn bộ đại hải trình tột cùng nam nhân. Đặc biệt ngày ấy đánh một trận, càng là một lần hành động điện định địa vị. Thế nào, nghe nói các ngươi những thứ này ngư nhân. Không phải nói ngư nhân là nhất chủng tộc cao quý. Dùng cá lấy chồng ưu điểm, bao trùm hai tộc bên trên. Làm sao? Chẳng lẽ không muốn thử thử ta cái này con người nhất chiêu sao? Trong giọng nói, mang theo nồng nặc chẳng đáng cùng châm chọc. có ở chàng ngư nhân lại không có một cảm phản bác. Bọn họ những lời này cũng chỉ là châm đối với người bình thường. Đối mặt Lâm Thiên Cường giả loại này, bọn họ làm sao dám nói ra nói vậy? Trong đó, A Long sắc mặt càng vô cùng khó coi. Bởi từ nhỏ một chút nguyên nhân, A Long là một hoàn toàn kỳ thị chủng tộc giả. Cho rằng nhân ngư trời sinh liền so với nhân loại cường. Nhân loại phản kháng nhân ngư, chẳng khác nào cãi lời tự nhiên định luật. Nhưng đối mặt Lâm Thiên đặt câu hỏi, hắn có thể nói cái gì? Lâm Thiên đứng ở chỗ này, chính là phản bác hắn rõ ràng dứt khoát ví dụ. Giống như Lâm Thiên loại này cao thủ cấp bậc, ở nhân loại bộ tộc đều là đứng ở đỉnh phong một nhóm kia. Chớ đừng nói gì ngư nhân, coi như ném đi bọn họ cả một tộc đàn, cũng không tìm tới Lâm Thiên như vậy cao thủ. Mạnh nhất có thể rốt cuộc Jim Bay. Thế nào? Tại sao không nói? Nhân loại thống trị lục địa, loại cá thống trị hải dương. Mà các người những thứ này ngư nhân chỉ là ở hai chúng ta trong tộc cầu thả mà sống. Còn dám tự nhận là cao các loại chủng tộc. Ha ha, vẫn luôn không có mở miệng nói chuyện A Long. Cười ha ha, mở miệng nói ra. Hải quân kẻ phản bội Lâm Thiên. Như ngươi loại này cường giả, cũng không cảm thấy ngại ở chúng ta nói ẩu nói tả. Hừ, lạnh rên một tiếng, Lâm Thiên khóe miệng hơi một bi. Chẳng đáng nói ra, xem ra, ly khai đại hải trình các ngươi, cũng không biết ta là hạng người gì. Khẽ nâng lên còn quấn long hình kình khí truy phong. Chỉ cần ta nhận định sự tình, dù cho bất luận cái gì đều không thể ngăn dừng. Coi như cùng toàn bộ thế giới là địch thì như thế nào? Những lời này nếu như từ người thường trong miệng nói ra, có thể A Long đám người chỉ biết chẳng đáng cười mà qua. Có thể nó thật là từ người trước mắt này trong miệng nói ra. Bởi vì hắn đã dùng hành động thực tế làm xong rồi những thứ này. Ngày ấy đánh một trận, chu diệt 5 vị thiên long nhân, rung động thế giới, dung chuyển thiên long nhân vì thần địa vị. Để thế giới biết, bọn họ trích là đồng dạng là một ít sẽ chết người. Tự nhận là cao quý chính là huyết mạch. Kỳ thực đản sinh chỉ là một ít rác rưởi. Ngày đó, hung hăng đánh thế giới chính phủ mặt. Để thế giới chính phủ mặt quét rác. Đặc biệt hải quân, có thể nói, cùng toàn bộ thế giới là địch. Lâm Thiên ở có chút trong trình độ đã làm được. Hắn rốt cuộc là người nào? Lại dám nói ra ngông cuồng như thế ngôn ngữ. Người sau lưng trong đám, một danh bác sĩ đầu đổ mồ hôi lạnh nói. Genzo trầm giọng nói ra. Nếu quả thật là hắn, như vậy hắn quả thật có tư cách nói ra lời như vậy. Chàng diện lâm vào chìm đám, ở Lâm Thiên cái bá khí không bỉ thoại ngữ dưới, dù cho này phách lối ngư nhân, cũng chỉ có thể như vậy trầm mặc. Cộc, một đạo thân ảnh xuất hiện tại Lâm Thiên tự tay, vươn tay khoát lên Lâm Thiên trên cánh tay, nhẹ giọng nói ra, uy, Lâm Thiên, không phải đã nói. Tên hỗn đản này phải để lại cho ta giải quyết. Đốt một điếu thuốc thơm. Sanji đồng dạng đi tới. Cũng không thể để cho ngươi Lâm Thiên đem hết thảy danh tiếng cấp đoạt. Chúng ta có thể không phải ngồi không? Không sai. Lâm Thiên, coi như phương diện này không có kiếm sĩ. Nhưng ta cũng phải thử một chút. Từ đại hải trình đi ra ngư nhân thực lực mạnh như thế nào? Tay cầm Wado Ichimonji. Sau rông vẻ mặt chờ mong, khiến tất cả mọi người đi tới. Usopp cũng chỉ đành buồn bực đầu, run giọng nói ra, ta là không ngại, Lâm Thiên đem mọi người giải quyết rồi. Nhưng dù sao cũng phải lưu một cái cho ta. Các ngươi, quay đầu đi, nhìn phía sau bốn người. Lâm Thiên sửng sốt, sau đó, Lâm Thiên trên mặt mỉm cười, trong mắt lóe lên một tia sáng kỳ dị. Trong nháy mắt nghĩ tới rất nhiều, cũng hiểu rất nhiều, tay trái nhẹ nhàng vung lên, trên thân kiếm long hình khí kình tiêu thất trong hư không. Trở tay cắm trở về truy phong, xoay người hướng phía người phía sau đàn đi đến. Được, ta hiểu được, những thứ này liền giao cho các ngươi. Tốc độ nhanh một chút, chúng ta thuyền trưởng nhưng là phải trở thành One Piece. Chúng ta sau đó là muốn chinh phục đại hải trình. Chớ bị những thứ này đại hải trình cấp thấp nhất hải tặc cản lại. Ừ, xoay người lại đi hướng Lâm Thiên. khuôn mặt hiện lên nụ cười sung sướng. Bọn họ đều là cụ bị trái tim của cường giả người. Chỉ có như vậy thuyền viên mới có tư cách bước trên chinh phục vùng biển kia lộ trình. Bất quá, bọn họ muốn trở nên mạnh mẽ, như vậy có thể không phải đủ. Nên vì trận chiến đấu này thêm điểm đoán, như vậy mới thích hợp lắp phi bọn họ. Đi qua Nami bên người, xoay người lại nhìn này ngư nhân. Này, ngư nhân môn, hiện tại cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội. Chỉ có các ngươi có thể đánh bại 4 người bọn họ. Ta sẽ không nhúng tay. Tất cả tự xem các ngươi có thể đánh bại hay không 4 người bọn họ. Nghe được Lâm Thiên ngôn ngữ, những thứ này ngư nhân trong mắt nhất thời toát ra hung ác ánh mắt. Chăm chú nhìn Lắp Phi bọn họ, mà chính là Lâm Thiên kỳ vọng. Cầu sinh, thường thường sẽ ở cực đại trong trình độ kích phát tiềm năng của người. Để sinh tồn, những thứ này ngư nhân chiến lực cũng sẽ đề cao không ít. Cho dù là này phổ thông ngư nhân, trích có Lắp Phi 4 người thì phản ứng không ngớt. Lắp Phi còn là vẻ mặt bình tĩnh. Sau rông trên mặt lộ ra chờ mong, Sanji vẫn đang phục có chút tư thái cao ngạo. Usopp nhất thời đầu đầy mồ hôi, trong lòng thầm mắng nói: Lâm Thiên, người tên hỗn đản này, 3 người bọn hắn là biến thái, ta kém như vậy, nếu như cùng những thứ này ngư nhân chống lại, một cái liền xong đời. A Long giao cho ta, cái kia bạch tuộc chân giao cho. Nghe nói hắn là cái một kiếm khách. Không biết đại hải trình kiếm sĩ đều là cái gì trình độ như vậy. Cái kia nghiêm túc tên, liền giao cho ta a. Ngoặc kép chấm chấm chấm chấm chấm chấm ngoặc kép. Usopp nhìn chung quanh, phát hiện cũng chỉ có một để lại cho mình. Còn là cái kia lúc trước đem mình giết chết ngư nhân. Cả người nhất thời liền hôn mê. Luffy trực tiếp giơ lên nắm tay, hướng trên mặt đất A Long đi đến. Thực sự là thuộc về thuyền trưởng chiến đấu. Người nào cũng không thể nhúng tay. Chỉ có thuyền trưởng trong lúc đó giải quyết. Làm lập chí muốn trở thành thế giới đệ nhất đại kiếm hào sau rông. Ở kinh lịch cùng mắt ưng đánh một trận về sau, đã hiểu thế giới có bao nhiêu lớn. Đại hải trình tới một kiếm khách, chính là thích hợp sau rông. Tuy nói Luffy La Sanji lên thuyền, chủ nếu là bởi vì hắn tài nấu ăn. Nhưng xác thực không phải có thể phủ nhận. Sanji làm mũ rơm đoàn hải tặc đệ tam đại chủ lực. Usopp liền có chút bi thảm. Vốn là có chút nhát gan. Cùng đừng nói đối mặt còn là vừa mới cái kia ngư nhân. Trực tiếp bị dọa đến hướng phía sau chạy đi. Lâm Thiên hơi cước bộ vừa chợt. Ngăn ở Usopp đi tới trên đường. Chăm chú nhìn bên ngoài sợ hãi con mắt. Usopp. Phụ thân ngươi là cái chân chính cường đại nam nhân. Nếu như ngươi đang muốn trở thành giống như phụ thân ngươi như vậy chiến sĩ, vậy ngươi trở về thân chiến đấu a. Ngoặc kép, cha. Usopp thân hình bật người ngừng lại. Cả người sững sờ, trong lòng từ chối vài giây. Xoay người, kéo xuống trên đầu phòng phong nhãn con ngươi. Cấp tốc móc ra trong tay cung. Động tác hành văn liền mạch lưu loát. Hỏa dược ngôi sao kiến lên trước mắt một màn. Tất cả mọi người là hiện lên vẻ kinh sợ. Không nghĩ tới lại là người nhát gan Usopp. Vang dội chiến đấu phát súng đầu tiên. Sauron mỉm cười. Có chút kinh ngạc hôm nay là thế nào? Làm sao cảm giác người nhát gan Usopp? Cứ nhiên chiến đấu. Không nghĩ tới. Thật vất vả làm náo động cơ hội. Lại bị Usopp cấp đoạt. Âu ra. Hảo a, hảo a. Usopp, a, chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.